Ác ma lồng giam, tác giả, Đồi Phế Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 284, chương 18, Hết mê cung. Không chỉ có là Rock, còn có qua đức trại an dưỡng những người khác, hoặc mặc bác sĩ, đồng phục y tá, hoặc ăn mặc bệnh nhân phục, con số bất đồng phân tụ thành cửu đống, từng cây một tựa như huyết quản thứ đồ thông thường sáp tại trên người bọn họ. Không ngừng hút nổi cái gì. Sau đó tất cả đều hướng về riêng mình hắc sắc đâm tùa thượng hội tụ. Khiến màu đen đâm tùa càng phát tráng kiện, mạnh mẽ, trường độ cũng là lần nữa thành dài. Những thứ này bị hút người, tựa như đã hoàn toàn mất đi ý thức. Như cùng là thi thể một dạng giấy gấp đặt chung một chỗ. Bất quá, như trước có khác nhau. Rốc người gần nhất liền dọc theo một cây hắc sắc đâm tùa. Mà những người khác lâu thì mười mấy. Chậm thì 7-8 cái mới có thể dọc theo một cây hắc sắc đâm tùa. Bởi vì thiên phú, sao? Tần Nhiên thấp giọng nói. Rốc cùng những người này bất đồng lớn nhất. Ngay cả có làm phép thiên phú. Đương nhiên, để cho Tần Nhiên chú ý tốt hơn theo nổi Rốc. Những người này xuất hiện. Mà đại biểu hàm nghĩa. Cái kia tại qua đức trại an dưỡng đào tạo. Nuôi dưỡng tà linh gia hỏa. Xuất hiện ở nơi này. Đối phương đã ở mơ ước ánh mặt trời Mary Howe. Tại trong viện dưỡng lão tích góp từng tí một thuốc nổ. Chính là vì phá vỡ ánh mặt trời Mary số phòng ngự. Thế nhưng theo sự xuất hiện của hắn, kế hoạch của đối phương đều bị quấy dày. Sở dĩ, đối phương liên hệ này bị hắn giết chết lòng dạ khó lường thần bí sườn nhân sĩ. Muốn làm rơi? Không đúng. Nếu như là muốn làm rơi lời của ta, đối phương không có khả năng trơ mắt nhìn ta sẽ những người đó giết chết. Cho dù những người này thực lực không mạnh, nhưng cũng có thể đưa đến kiềm chế tác dụng của ta. Khiến hắn áp lực giảm nhiều. Mà bây giờ, đối phương lại trơ mắt nhìn những người này chết đi. Chấm ngoặc kép, Tần Nhiên tâm niệm thay đổi thật nhanh gian. Ánh mắt liền thấy một bên ánh mặt trời Mary Howe. Chợt chấn động toàn thân. Hắn nghĩ tới một cái khả năng. Ánh mặt trời Mary Howe. Đối phương vẫn là dương quang Mary Howe mà đến. Không có thuốc nổ, đối phương nghĩ đến những biện pháp khác. Còn như biện pháp này là cái gì? Tần Nhiên cũng có suy đoán. Thi thể, tại toàn bộ Hoàng Kim Sa Than thượng nhiều hơn nguyên bản không có. Huyết nhục văng tung tóe thi thể. Ngay Tần Nhiên làm ra cái suy đoán này phía sau. Những kia máu me trống rỗng bay lên. Hướng về ánh mặt trời Mary Howe bay đi. Tần Nhiên theo bản năng liền muốn ngăn cản. Thế nhưng, 9 cái giường như hải quái móng vuốt vậy hắc sắc đâm tủa. Lại vượt qua Tần Nhiên dự liệu muốn nổ tung lên ầm. Không có tiên huyết, thậm chí một điểm chất lỏng. Muốn nổ tung lên hắc sắc đâm tủa hóa thành một chút. Từng đạo, nhất phiến phiến hắc sắc, như bóng với hình, càng giường như lao lung. Trực tiếp bao phủ khắp bãi cát. Bao quát đứng ở trên bãi cát Tần Nhiên. 256-7. Xa xa Skip nhìn một màn này. Hô to móc súng lục ra. Rầm rầm rầm. Liên tục bóp cò. Viên đạn đổ xuống mà ra. Nhưng xạ kích tại màu đen cũi thượng. Nhưng lại như là cùng châu đất xuống biển vậy chút nào không một tiếng động. Sau đó, một chai đặc thù thuốc bột. Chiếu vào màu đen cũi thượng. Trăm lần hiệu quả cả trăm. Đối với u linh loại quái vật có chí mạng hiệu quả đạo cụ. Lại vẫn không có phát huy tác dụng. Đương nhiên, cũng không phải là không có bất cứ tác dụng gì. Chí ít, Skip hành vi khiến màu đen lao tù có phản ứng. Bóng ma hóa thành một há to mồm. Đưa hắn nuốt đi. Hắc sắc, ngăn che ánh mắt. Thời khắc này Tần Nhiên dường như rơi vào nước bùn bên trong. Trở nên bước đi liên tục khó khăn. Nhất là nắm, cuồng vọng chi ngữ, hai tay của, rất tốt làm như nâng một tòa núi nhỏ, khó động mảy may, lòng bàn chân xúc cảm, khiến Tần Nhiên có thể khẳng định hắn vẫn ở chỗ cũ trên bờ cát. Thế nhưng, chung quanh biến hóa, tà linh sao? Tần Nhiên suy đoán, sẽ, cuồng vọng chi ngữ, ngược lại tra tại trước mặt trên bờ cát, một tay nắm chặt chuôi kiếm, một tay cầm ra trang bị. Thánh thủy, ống nghiệm, trong ống nghiệm điểm điểm ánh sáng chói lọi, trong bóng đêm trở nên đặc biệt chói mắt. Tuy là cái loại này hãm sâu nước bùn cảm giác đã tiêu thất. Thế nhưng, hắc ám nhưng không có rút đi, tiêu tán, cho dù Tần Nhiên sẽ thánh thủy, vẽ loạn tại, cuồng vọng chi ngữ, thượng cũng giống như vậy. Mà quá trình này là ở không thể nào dễ chịu, dù cho hắn tận lực không cần ra thịt đi trực tiếp tiếp xúc. Thánh thủy, nhưng cách vạt áo, Tần Nhiên như trước cảm thụ được cảm giác nóng rực. Tà dị thân thể, là Tần Nhiên mang đến nhiều chỗ tốt, nhưng là khiến khuyết điểm càng phát rõ ràng. Tối thiểu, hắn không còn cách nào trực tiếp tiếp xúc. Thánh thủy, mà, chúc phúc viên đạn, thì muốn đỡ, nếu như không phải là bị bắn trúng, chỉ là lấy tay đụng vào mà nói. Mặc dù sẽ cảm thấy không khỏe, nhưng cũng không biết tạo thành thương tổn. Không phải tà linh, vậy những thứ này là vật gì? Tần Nhiên nhíu mày, trước khi hắc sắc đâm tủa mang đến cho hắn một cảm giác giống như tà linh cùng loại, một dạng tràn đầy phụ năng lượng, một dạng hỗn loạn vô tự, nhưng một màn trước mắt lại báo cho biết nổi Tần Nhiên. Suy đoán của hắn có chút lệch lạc, có thể trước mắt đông tây tràn đầy một ít phụ năng lượng, nhưng không hoàn toàn đúng phụ năng lượng cấu thành. Nói cách khác, thánh thủy đã sớm thu được kỳ hiệu. Hoặc giả hứa, không có tìm đối địa phương. Theo cái ý nghĩ này, Tần Nhiên lập tức hành động. Nắm thoa khắp, thánh thủy, cuồng vọng chi ngữ. Tần Nhiên tựu thật giống giơ một cây tát phát ra ánh sáng màu trắng vĩ đại ngọn lửa. Hành tẩu ở mảnh này trong bóng tối. Mười mấy giây, dựa theo Tần Nhiên sở trí nhớ phương hướng. Hắn lúc này hẳn là đã sớm đi ra mảnh này bãi cát mới đúng. Có thể lòng bàn chân hạt cát xúc cảm lại báo cho biết nổi hắn vẫn ở chỗ cũ trên bờ cát, mà trước mắt hắc ám còn lại là càng phát thâm thúy đứng lên. Huyễn cảnh, Tần Nhiên tra xét chiến đấu tin tức, lại chưa từng xuất hiện bất kỳ nêu lên, không có tạo thành chân chính thương tổn. Sở dĩ chưa từng xuất hiện nêu lên sao? Cũng không phải lần thứ nhất từng trải loại chuyện như vậy, Tần Nhiên cũng không có cảm thấy bối rối. Hắn biết lúc này bối rối là bang không hắn, chỉ có lãnh tĩnh mới là đường giải quyết. Tần Nhiên tại trước mặt dấu chân vị trí làm một cái ký hiệu, sau đó nhanh chóng đi về phía trước đứng lên. Bất quá lúc này đây, Tần Nhiên không có nhìn phía trước mà là nhìn dưới chân. 3 giây đồng hồ phía sau, khi hắn chứng kiến cái kia đánh dấu ký hiệu vết chân phía sau, Tần Nhiên lập tức dừng bước lại. Cảm giác mê hoặc, trước mắt hắc vụ che đậy tầm mắt của ta, để cho ta không còn cách nào tìm được một cái chân chính trên ý nghĩa vật ký hiệu. Sở dĩ, ta tự nhận là đi thẳng tắp, nhưng trên thực tế lại là dựa theo bản năng vòng quanh vòng tròn. Xác nhận cái kia ký hiệu chính là mình lưu lại, Tần Nhiên không khỏi thở sâu. Hắn biết mình gặp phải cái gì? Mê chướng. Hắn từng tại lôi tàng thư chung thấy qua giới thiệu trước mắt hiện tượng thư. Hết mê cung, một quyển nhìn như là thần bí sườn sách vở. Thật chỉ là một ít thú vị hiện tượng. Hoàn toàn có thể phân loại đến phổ cập khoa học sách báo chung. Hắn lúc đó chỉ là bởi vì hiếu kỳ mà xem cả bộ sách. Sở dĩ, Tần Nhiên rất rõ ràng. Hắn hiện tại phải nên làm như thế nào mới có thể ly khai mảnh này mê chướng. Trổi quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bán, đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành. Hết chương.